Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2298, chương 2276 Khai Chiến 4. Kỳ thực, vây công người trong của bọn họ, cũng có cường giả, nếu như đồng thời phát lực đánh mạnh, cũng có thể ngăn cản bọn họ trong thời gian ngắn. Song khi Tứ Bảo lấy ra Kim Thân La Hán sau khi... Hết thảy nhìn thấy người đều ngơ ngác thất sắc, trong lúc nhất thời không dám lên trước, lúc này mới để Tứ Bảo đám người xuyên qua đám người. Diệp Thiếu Dương vội vàng trước đi tiếp ứng, hội hợp đến một chỗ. Á đù, con dê, vậy có cái ông lão cái quái gì vậy, thật là lợi hại. Cho gọi ra đến không biết là món đồ quỷ quái gì vậy. Thời đại kia... Nhưng là không có như thế châu bò phép thuật. Tứ Bảo vừa thấy mặt đã cùng Diệp Thiếu Dương nhổ nước bọt lên. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua, xem mọi người đều ở, cũng yên lòng, quay đầu nhìn Trương Hiểu Hàn. Trương Hiểu Hàn xuất thần địa nhìn chằm chằm Tứ Bảo, nói rằng, ngươi là người nào, ngươi vừa mới dùng phép thuật, nhưng là La Hán Kim Thân. Tứ Bảo không tò mò nói rằng, ngươi hỏi này làm gì? Theo ta nói biết, La Hán Kim Thân xuất từ Đạt Ma Hàng Ma Kinh, là Phật môn một cái vô thượng phương pháp tu hành, một cái khô cằn có chút âm lãnh âm thanh từ đoàn người mặt sau truyền đến, đoàn người tự động tách ra, quỷ dịu đi tới, nàng vẫn không hề động thủ, vẫn đứng ở chỗ cao quan sát Diệp Thiếu Dương cùng hắn này mấy người trợ giúp. Quỷ Di vừa đi đến, một bên yên lặng nhìn Tứ Bảo, nói rằng, ngươi nếu đã biết này La Hán Kim Thân, ta cũng không hỏi ngươi là làm sao học được, ta chỉ nói cho ngươi một chuyện. Tứ Bảo cau mày nhìn nàng, gia nhập ta pháp thuật hiệp hội. Tứ Bảo cười khúc khích, A Di, hiện tại là hai quân giao chiến, ngươi liền như thế đào bức tường người góc thật sự được không? Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ta không biết Diệp Thiếu Dương cho ngươi cái gì lợi ích. Để ngươi thế hắn bán mạng, thế nhưng người mang tuyệt kỹ, nhưng thanh minh không hiện ra. Ngươi lẽ nào đồng ý cam nguyện như vậy? Chỉ cần ngươi gia nhập ta công đoàn, ta liền lập ngươi vì nhân gian Phật môn đệ nhất đệ tử. Ngươi nghĩ như thế nào? Tứ Bảo nhếch nhếch miệng, nói. Ngươi định đoạt, tự nhiên, bằng ta pháp thuật hiệp hội danh vọng, còn không chuyện gì là không làm được. Không riêng là ngươi, còn có bên cạnh ngươi mấy vị này bằng hữu. Ta xem ra, thực lực đều là cực kỳ không tầm thường, như có thể hợp tác, tất có báo đáp lớn. Tứ Bảo một cái tay khoát lên Diệp Thiếu Dương trên bả vai. Cười nói, vậy hắn đây, quỷ di liếc Diệp Thiếu Dương một chút. Chậm rãi nói rằng, hắn hôm nay nhục chúng ta uy, liền có thủ đoạn thông thiên, ta cũng không lưu lại được hắn. Trương Hiểu Hàn nghe thấy câu nói này, thở phào nhẹ nhõm, Tứ Bảo lắc đầu nói rằng, này không được, là huynh đệ, ngươi quang chiêu mộ ta, giữ lại hắn, hắn gặp mắng ta, người chết thì sẽ không mắng người. Quỷ Di lạnh lùng nói rằng, Tứ Bảo cười ha ha. Nói rằng, không nói đùa các ngươi, đừng nói ít người bắt nạt nhiều người, các ngươi cứ đến đi, một mình đấu vẫn là quần ẩu, Phật gia ta đều phụng bồi. Quỷ Di biến sắc, nhìn biểu hiện kiên định mấy người này, có chút nghi ngờ nói, Diệp Thiếu Dương đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì, để cho các ngươi như vậy phục tùng. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ liếc nhìn nhau. Đều không hề trả lời vấn đề này, không có bất kỳ lợi ích khởi động, lẫn nhau trong lúc đó nhưng đồng ý vì là đối phương đi chết. Toàn bộ phép thuật liên minh thành viên, đều là như vậy một trường hợp, coi như là mới gia nhập không lâu Phượng Hề cũng không ngoại lệ. Bởi vì bọn họ là huynh đệ, vị này đại hòa thượng, ngươi là cái nào một phái đệ tử, một cái lão hòa thượng đẩy ra mọi người. Đi tới, nhìn Tứ Bảo, vẻ mặt bên trong có chút kích động. Ta, Tứ Bảo do dự một chút, nói, Bần tăng Ngũ Đài Sơn đệ tử. Ngũ Đài Sơn, lão hòa thượng kia nhảy lên đến, trên dưới đánh giá hắn đến nửa ngày, cau mày nói, bần tăng làm sao chưa từng thấy ngươi a? Ngài là bần tăng Ngũ Đài Sơn Phương Trượng Tâm, Trần Thiên Sư. Tứ Bảo thiếu một chút không đứng lại. Hắn là Ngũ Đài Sơn trưởng giáo truyền nhân, tự nhiên nghe nói qua tên Trần Thiên Sư. Tính ra, vị này Trần Thiên Sư vẫn là chính mình Thái Sư Tổ. Hơn nữa là chân chính đích truyền. Ngày hôm nay lại nhìn thấy chân nhân, Tứ Bảo làm sao có thể không kích động, không muốn bại lộ. Diệp Thiếu Dương ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói rằng, Tứ Bảo tỉnh ngộ lại, nói quanh co nói mình chỉ là Ngũ Đài Sơn tòa tiếp theo tiểu tự đệ tử. Trên danh nghĩa là Ngũ Đài Sơn đệ tử, thế nhưng xưa nay đều không có tư cách lên núi. Trần Thiên Sư vừa nghe, trong lòng nghi hoặc biến mất, xem Ngũ Đài Sơn, Cửu Hoa Sơn như vậy đại tông phái, ở Sơn Môn khoảng chừng trái phải, đều có rất nhiều tiểu nhân chùa miếu, dựa vào những đại môn phái này, trên danh nghĩa cũng coi như là đại tông phái đệ tử. Thật gặp phải đại sự cái gì, cũng có thể lôi ra đến giúp một chuyện đánh giá. Tối không ăn thua cũng có thể sung cá nhân chàng. Bởi vậy những này đại tông phái cũng đều mừng rỡ ngầm đồng ý sự tồn tại của bọn họ. Trần Thiên Sư thân là Ngũ Đài Sơn Phương Trưởng, môn hạ đệ tử vô số. Chính mình cũng phân biệt có điều đến, đương nhiên sẽ không đi nhận thức một cái ngoại tông đệ tử. Tiến lên một bước, hỏi, ngươi là làm sao tu thành La Hán Kim Thân? Cái này, Tứ Bảo nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, vốn muốn nói là hắn cho. Suy nghĩ một chút cũng là không cần thiết nói thật, chỉ nói là gặp may đúng dịp. Bùi vừa nghe, chậm rãi gật đầu, trong miệng nói thẳng, tạo hóa. Vẻ mặt có vẻ hết sức kích động. Được rồi, Trương Hiểu Hàn hét lớn một tiếng. Hắn không muốn lại vì là người không liên quan không liên hệ sự tình lãng phí thời gian. Âm lãnh ánh mắt nhấp nháy mà nhìn Diệp Thiếu Dương. Nói rằng, Diệp Thiếu Dương, ngươi muốn chết như thế nào? Một mình đấu thế nào? Ta thỏa mãn ngươi một hồi. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn hắn. Đến một hồi cuộc chiến sinh tử đi. Trương Hiểu Hàn cười gằn, ngươi rất thông minh, phía ta bên này người mấy chục lần cho ngươi, muốn giết ngươi trở dễ như trở bàn tay, ta vì sao phải cùng ngươi đơn độc quyết đấu? Bởi vì ngươi muốn mặt mũi. Diệp Thiếu Dương cười cợt, sau đó gật gù, ngươi tới tay con dâu bị ta cướp đi, còn trước mặt nhiều người như vậy, ngươi khẳng định muốn đem ta chém thành muôn mảnh. Nếu như dựa vào nhiều người đánh thắng ta, cũng không tính hào quang. Vì lẽ đó, ngươi muốn một người chiến thắng ta, đem ta đạp ở dưới chân. Chỉ có như vậy mới có thể tìm về mặt mũi. Trương Hiểu Hàn lẳng lặng mà nhìn hắn, nói, ngươi có tư cách gì theo ta quyết đấu? Diệp Thiếu Dương xoay người liếc mắt nhìn phía sau, nói, này, chính là tư cách. Phía sau hắn đứng những người cái pháp thuật hiệp hội đệ tử, có bị chính mình đả thương, cũng không có thiếu từ ngọn núi sườn dốc trên bò lên. Thân thể bị rừng cây loại hình quát tất cả đều là thương. Bước đi đều khập khễnh, lẫn nhau trong lúc đó nâng, vốn là truy Diệp Thiếu Dương. Sau đó xem hai bên đối thoại, tạm thời không đánh, liền ở phía sau theo. Trải qua Diệp Thiếu Dương vừa đề tỉnh, tất cả mọi người ánh mắt đều lạc ở trên người bọn họ. Này chật vật tương Tứ Bảo mọi người tứ không e dè địa cười nhạo lên. Trương Hiểu Hàn cùng Quỷ Di đám người sắc mặt rất khó nhìn. Quát lớn bọn họ lui ra. Trương Hiểu Hàn nhìn Diệp Thiếu Dương, nghiến răng nghiến lợi địa, còn muốn nói chút gì? Diệp Thiếu Dương khoát tay một cái, cướp ở trước mặt hắn nói rằng, được rồi, ta đã nghe đủ ngươi tinh tướng, đều là kiểu cũ, vô vị, muốn đánh liền mau tới đây. Ngày hôm nay đi đón tiểu thanh tử về nhà, đêm khuya mới từ Bắc Kinh mau mau đến, phát chậm có lỗi với mọi người.